Mời các bạn đến với câu chuyện Mô Kim Hiểu Ý, Cửu U Tướng Quân, chương thứ 16, Kho Báu. Tôi không làm sao đối diện nổi với sự thật này. Chỉ có những người ở vị trí đầu tiên mới là Sơ Lê Dương, tuyển béo và răng vàng thực sự. Bèn cắn răng một cái, lau sạch vết máu trên mắt, lại cắm đầu lao thẳng về phía trước. Lúc này, bức tường đá ở bên phải tôi vừa chạy vừa thầm đếm, chạy được chừng 200 bước. Bước chạy dài hơn bước đi. Không cần biết trước đó tôi đã chạy bao xa, chỉ cần tầm 200 bước thôi là cũng đã vượt quá quãng đường ban đầu rồi. Mới nghĩ tới đó, đã nhìn thấy phía trước có mấy vệt đèn pin. Vừa lại gần xem thử, thì ra là Sơ Lê Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng và Ngọc Diện Hồ Ly. Bốn người đều ở đây nguyên vẹn. Đặc biệt hơn nữa là không có ai bị thương gì hết. Trong lòng tôi thầm run, đám người này lại là một đám khác ở vị trí thứ tư, không hề giống những đám trước. Lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm, dù có chạy thêm cả ngàn bước nữa cũng không thể trở về vị trí đầu tiên. Tôi vô cùng tuyệt vọng, đành ngồi phịch xuống đó, không dám mở miệng nói gì. Cẩn thận quan sát bốn kẻ trước mặt, Tuyền Béo sáng tới hỏi tôi: "Ánh sáng phía trước là cái gì thế?" Tôi ấp úng hồi lâu mới đáp: "Là lửa ma chơi thôi, không có gì đặc biệt cả." Tôi thầm nghĩ, bốn người này không ai bị thương, vậy tại sao lại không chịu đi? Liền thử hỏi thăm dò: "Sao mọi người không đi tiếp đi?" Tuyền Béo nói: "Mặt mũi kiểu chó gì thế?" Sơ Lê Dương cũng tới gần tôi bảo: "Bạn Nhật à, sắc mặt anh không ổn lắm đâu. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tôi nói: "Tôi ngày chui hầm đất, sắc mặt mà ổn mới lạ đấy. Thông đạo quá sâu, không biết phải đi bao lâu mới tới điểm cuối. Chúng ta cứ nghỉ ở đây một lát đã." Mọi người dựa lưng vào vách đá ngồi xuống. Răng Vàng xoa xoa cổ chân nói: "Lão Hồ à, anh đúng là có tình thương người mà. Tôi bây giờ một bước cũng không lết nổi nữa, hận không thể cuộn tròn lại mà lăn đi ấy." Tôi nói với Tuyền Béo trong trường Ngọc Diện Hồ Ly cẩn thận, rồi kéo Sơ Lê Dương ra một góc, định hỏi cô ấy chút chuyện. Sơ Lê Dương hỏi tôi: "Có chuyện gì thế?" Tôi hít sâu một hơi, thực sự không biết nên kể từ đâu. Nếu cô ấy không tin tôi thì tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng phải tin lời anh. Mặc dù những lời anh sắp nói sau đây, ngay chính bản thân anh cũng không thể tin nổi. Cho dù em không tin đi chăng nữa, thì cũng giúp anh phân tích một chút, xem thử chuyện anh gặp phải rốt cuộc là thế nào." Sau đó, tôi mang tất cả mọi việc xảy ra từ lúc rời khỏi vị trí đầu tiên kể lại cho Sơ Lê Dương. Sơ Lê Dương im lặng nghe tôi thuật lại mọi việc, nghe xong liền đăm chiêu, suy nghĩ hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tôi lại nói: "Anh cũng không thể tin nổi. Nếu nói là ma quỷ trêu ngươi, thì đám người ở mấy địa điểm này cũng không thể ở những trạng thái khác nhau như vậy mới phải." Sơ Lê Dương nói: "Đừng có mà gấp, chúng ta cẩn thận suy nghĩ lại. Những trường hợp này có điểm gì giống khác nhau?" Tôi nói: "Ví dụ Răng Vàng ở bốn vị trí khác nhau, đều vẫn là hắn, nhưng tình trạng lại không hề giống. Ở vị trí đầu tiên, Răng Vàng bị va đầu vào vách đá, máu chảy đầy mặt, còn rớt mấy cái răng. Ở vị trí thứ hai, trên mặt hắn cũng toàn là máu, nhưng răng không rụng. Ở vị trí thứ ba, Răng Vàng căn bản không bị tai nạn, người va đầu vào vách đá là Tuyền Béo. Vị trí thứ tư chính là Răng Vàng ở bên cạnh chúng ta đây. Hắn không bị đụng đầu vào vách, mà những người khác cũng không bị tổn thương chút nào. Theo anh nghĩ, Răng Vàng ở cả bốn vị trí vẫn đều là hắn, nhưng vì sao tình trạng lại khác nhau như vậy? thì nghĩ tới bể cả đầu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Sư Lê Dương nói, khả năng bất đồng. Tôi nói, khả năng bất đồng. Khả năng gì bất đồng? Sư Lê Dương nói, theo như lời anh nói, nếu tất cả đều là cùng một người, vậy thì sau khi tiến vào thông đạo sẽ gặp phải những chuyện gì? Không phải sẽ tồn tại vô số khả năng sao? Tôi hơi hiểu ra một chút, giống như khái niệm vô minh mà Ngọc Diện Hồ Ly từng nhắc tới. Mọi người trong khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi chết đi sẽ tồn tại vô số hoàn cảnh có thể dẫn tới cuộc đời của họ có thể rẽ theo các hướng khác nhau. Giống như răng vàng khi tiến vào thông đạo này có khả năng sẽ đụng vào vách đá, có thể chỉ là va chạm nhẹ, cũng có khả năng là sẽ đụng rớt cả răng vàng. Nhưng cái gọi là có khả năng chỉ tồn tại trước khi mọi việc xảy ra. Bất cứ khả năng nào khi xảy ra trên thực tế cũng sẽ đồng thời loại bỏ sự tồn tại của những khả năng khác. Tôi vẫn không tưởng tượng nổi tại sao ở bốn chỗ khác nhau lại xuất hiện bốn đoàn người khác nhau. Sư Lê Dương nói, em lấy ví dụ nhé. Anh hãy tưởng tượng giống như một viên xúc sắc có 6 mặt. Mỗi mặt sẽ lần lượt có số điểm từ 1 đến 6. Khi anh tung xúc sắc, từ thời điểm đó liền phát sinh 6 loại khả năng. Từ 1 tới 6 điểm, đến khi xúc sắc rơi xuống đất, rồi mới có thể biết kết quả thực sự. Trước khi rơi xuống đất, tồn tại 6 loại khả năng, nhưng kết quả lại chỉ có 1. Xúc sắc chỉ có 6 mặt, nhưng đoàn người tiến vào thông đạo lại có thể xảy ra vô số khả năng khác nhau. Có lẽ thông đạo này là một không gian ảo, những người đi vào đây đều biến thành viên xúc sắc bị tung lên, cho nên anh nhìn thấy bốn đoàn người chẳng qua chỉ là bốn khả năng khác nhau mà thôi. Tôi càng nghe càng hoang mang, hỏi tiếp. Thời điểm xúc sắc bị tung lên, vì xoay nhanh quá khiến cho 6 mặt xúc sắc đảo lộn hỗn loạn, nên Ngọc Diện Hồ Ly mới có thể gặp một bản thân khác sao? Có điều lạ là anh đi từ vị trí đầu tiên tới vị trí thứ tư, nhưng tại sao không thấy bản thân? Chẳng lẽ anh cũng giống như con kiến bò trên khối xúc sắc, có thể bò khắp các mặt sao? Sư Lê Dương nói, vậy thì phải xem lại bản thân anh. Anh có điểm gì khác với mọi người? Tôi nghĩ người với người có chỗ nào khác nhau chứ? Không phải cơ bản cũng đều có hai tay, hai chân, đầu nằm trên cổ sao? Còn nếu muốn soi xét chi ly thì trăm ngàn khác biệt. Còn nói liền 3 ngày 3 đêm cô không hiểu biết được sự khác biệt giữa tôi với bốn người kia. Có lẽ điểm khác biệt rõ rệt nhất xuất hiện trước mắt tôi lúc này chính là Mani Bảo Thạch. Vì tôi giữ Mani Bảo Thạch nên không bị thông đạo này quay như trong chóng. Nếu đây là sự thực, vậy thì đến bao giờ xúc sắc mới rơi xuống? Tôi sợ rằng xúc sắc sẽ vĩnh viễn không chạm đất, giống như thông đạo này vô cùng vô tận. Muốn thoát thân chỉ có thể trông chờ vào Mani Bảo Thạch chiếu phá hết thảy mọi thứ vô minh. Mặc dù tôi không biết rõ bí mật của Mani Bảo Thạch, nhưng Ngọc Diện Hồ Ly chắc chắn biết. Cô ta từng nói tôi giao ra Mani Bảo Thạch, nếu không mọi người đều sẽ bỏ mạng ở đây. Tình cảnh hiện nay vô cùng hung hiểm, phải nhanh chóng moi bằng được bí mật này. Sư Lê Dương nói, đừng vội vàng mà học chuyện, hãy suy nghĩ thấu đáo đi đã. Tôi nói không còn thời gian nữa, đành một đao chém xuống thôi. Tôi lập tức đứng dậy, chợt động lòng, quay đầu lại nói với Sư Lê Dương, anh không nghĩ rằng em sẽ có thể lập tức tin tưởng anh vô điều kiện như vậy. Điều này đối với anh quả thực vô cùng ý nghĩa. Sư Lê Dương nói, đừng có tự chất vấn lên mặt mình như thế. Chẳng qua em cho rằng với khả năng của anh cũng không thể nào bịa ra một chuyện phức tạp như vậy. Tuyên béo ở đằng kia vẫn đang dán mắt trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly. nhìn không được liền lớn tiếng với Sàng. Hai người đang thì thào cái gì ở đây đây? Nói ra cho đồng đội nghe với. Tôi khoát tay, ý bảo cậu ta tạm thời đừng nói gì, rồi quay đầu hỏi Sơ Lê Dương một vấn đề vô cùng quan trọng. Vì không muốn những người kia nghe thấy, nên tôi cố gắng hạ thấp giọng. Nếu nói viên xúc sắc khi chưa rơi xuống thì luôn tồn tại 6 loại khả năng, vậy con kiến bò trên xúc sắc liệu có thể quyết định số điểm rơi xuống hay không? Sư Lê Dương nói, có thể có, mà cũng có thể không. Cho dù số điểm lúc rơi xuống là số điểm mà con kiến hy vọng, thì sự thực là số điểm đó cũng không phải do con kiến tạo nên. Tôi lại hỏi, vậy thực sự thì kết quả đó do thứ gì quyết định? Sư Lê Dương nói, Thượng Đế tung xúc sắc, Thượng Đế quyết định kết quả. Tôi căn bản nghe chả hiểu cái gì, nhưng không còn thời gian hỏi thêm nữa, chỉ nói với Sơ Lê Dương, nếu em đã tuyệt đối tin tưởng anh thì dù lát nữa đây anh làm gì em cũng đừng can ngăn. Dứt lời, tôi tới trước mặt Ngọc Diện Hồ Ly. Cô ta đang bị Tuyền Béo quấy rầy đến phát phiền. Tôi thấy cô ta đã muốn băm vằm Tuyền Béo thành mấy trăm ngàn mảnh rồi, nhưng vì bị khống chế nên không thể làm gì, chỉ còn cách dằn cục tức này xuống, ngồi dưới vách đá không nói một câu. Tuyền Béo hỏi tôi, hai người cái bàn bạc cái gì mà lâu thế, có đi nữa hay không? Tôi bảo Tuyền Béo tránh qua một bên, túm Ngọc Diện Hồ Ly dậy, nói, cô đi với tôi một chút đi, phía trước có thứ cần cô tới xem. Sau đó không nói lời nào, liền lôi Ngọc Diện Hồ Ly đi. Đi chừng 20 bước đã không thấy ánh đèn pin cùng mọi người phía sau nữa. Ngọc Diện Hồ Ly sợ hãi hỏi, Anh muốn dẫn tôi đi xem cái gì? Tôi dừng lại nói, thông đạo này không có điểm cuối, cửa vào hình như cũng không còn nữa rồi, mọi người đều bị kẹt ở đây không ra được, cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết. Ngọc Diện Hồ Ly nói, không phải là tôi ép các người vào nha, các người sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Nếu anh muốn giết tôi, cứ việc xuống tay đi. Tôi nói, sao mà tôi có thể cam lòng lấy mạng em được? Giữa hai chúng ta tuy có xích mích nho nhỏ một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là xích mích trong nội bộ nhân dân thôi, cũng không phải là không thể linh động dàn xếp được. Dọc đường em cũng thấy cả rồi đấy, chắc cũng hiểu mấy cái tên bên cạnh anh là cái giống gì. Thành sự không có, bại sự có thừa, tối ngày chỉ làm vướng chân anh thôi, nên dù sao với anh em cũng rất quan trọng. Ngọc Diện Hồ Ly nói, sao tôi lại thấy anh vui vẻ lắm mà, nhất là với cô Sơ Lê Dương kia kìa. Tôi nói, đây chẳng qua là anh gặp dịp thì chơi thôi. Em xem, giờ anh cũng đâu còn thanh xuân gì nữa, ăn tạm nằm bợ vất vưởng tới giờ, vợ còn không có, khó khăn lắm mới có được một cô nàng từ Mỹ về, lại có tiền. Chẳng hiểu làm sao lại nhìn chúng anh, giả sức kéo đuổi không buông, anh không thuận theo sao được. Em cũng chỉ biết một mà không biết hai, tục ngữ có câu thế nào ấy nhỉ, dừa hái ép là dưa không ngọt. Ây da, hồ ca của em chính là quả dưa xanh vỏ đỏ lòng, mát da ngọt thịt, cần một bàn tay mạnh mẽ chảy xuống. Vậy mà chờ tới lúc chín nẫu cả rồi mà cũng không ai thèm để ý tới. Vừa hay khi đó có Sơ Lê Dương xuất hiện, cô ta không chê anh già. Anh nghĩ cũng tới nước này rồi, thôi đừng kén chọn nữa. Từ đó đành ngậm miệng, nhịn nhục thuận theo mà sống. Anh nói thật lòng, tất cả chẳng qua cũng đều là bất đắc dĩ thôi. Ai bảo người ta có tiền. Cho tới khi gặp được em, không hiểu vì sao ở trước mặt em anh lại cảm giác vô cùng gần gũi. Chẳng phải kiêng rẻ, ai ngại điều gì. Xem ra hai ta mới thực sự là gắn bó tới mức có thể đái dùng một bồ được rồi đấy. Ngọc Diện Hồ Ly nói, đây là lời thật lòng sao? Tôi nói, thực sự chính là lời xuất phát từ tận đáy lòng anh đấy. Anh đã hạ quyết tâm sẽ cao chạy xa bay cùng em rồi mà. Cho dù có phải làm trâu làm ngựa, cùng nhật quyền không quay đầu. Lục Trường, anh có nhiều chỗ không phải với em, chỉ mong em đừng để bụng nữa. Ngọc Diện hồ ly nói, đừng có mà mơ. Anh đối tốt với em hay không, em đương nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ suốt đời. Tôi ra sức dở hết mánh khóe lừa gạt, dụ dỗ, nhổ ra mấy lời này. Chính bản thân cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng kẻ cũng lạ. Trước mặt Sơ Lê Dương, cho dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không thể nói ra được những câu xến xúa như thế này. Ngọc Diện hồ ly nói, Hồ ca, anh nói xem làm thế nào mới cao chạy xa bay được đây. Tôi nói, anh vừa mới thương lượng cùng Sơ Lê Dương xem làm cách nào để thoát khỏi thông đạo. Cô ta vênh váo hùng hằng, chẳng thèm để lời anh vào tai. Anh thực sự cũng không muốn nhiều lời với cô ta nữa, nên kiếm cớ bảo phải mang em đi chỗ khác, uy hiếp nói ra bí mật của Ma Đi Bảo Thạch, nếu không sẽ một xẻng bổ đôi đầu em. Hỏi luôn tại chỗ thì sợ Vương Khải Tuyền với Răng Vàng phá đám. Lúc bấy giờ Sơ Lê Dương mới tin ấy. Ngọc Diện hồ ly nói, sao anh biết bí mật trong Ma Đi Bảo Thạch có thể đưa chúng ta thoát khỏi đây? Tôi nói với Ngọc Diện hồ ly, đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Nếu em cũng không có cách nào khác, vậy thì chúng ta liền chạy trốn thật xa. Dù sao anh cũng không muốn gặp lại những người đó nữa. Ngọc Diện hồ ly nói, Hồ ca, anh thật lòng với em như vậy, sao em có thể biết mà còn giấu giếm được chứ? Em nói cho anh bí mật của Ma Đi Bảo Thạch, anh có lẽ cũng biết. Từ xưa tới nay, hành nghề đồ đấu có mấy hệ cao thủ chứ? Tôi thầm nghĩ, hỏi thế này không phải là múa đao trước mặt quan công sao? Liền nói, làm nghề đồ đấu này, nếu nói vừa có bản lĩnh vừa có danh tiếng thì chỉ có Phát Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Xả Lĩnh. Qua thủ pháp và đánh giá thì đây là bốn môn phái lớn. Ngoại trừ từ Triều Minh tới nay còn xuất hiện bốn đại gia tộc đạo mộ, đó là Âm Dương, Quan Sơn, Cửu U, Câu Thi. Ngọc Diện hồ ly ngẩn ra nói, sao anh cũng biết Câu Thi Pháp Vương? Tôi nói, anh mới chỉ nghe qua lời đồn đại thôi. Trong bốn dòng họ, Âm Dương Đoan Công thiên về xem phong thủy, Quan Sơn Thái Bảo thông thạo yêu thuật, Cửu U Tướng Quân trấn sông Hàng Long, còn Câu Thi Pháp Vương tồn tại không lâu, sự tích lưu lại không nhiều, lại giống như là bàng môn tà đạo. Vào những năm cuối Triều Minh xảy ra hạn hán lớn, triều đình mời một vị tiên sư từ núi Long Hồ về, đào bới mồ mả tổ tiên ở khắp nơi, mòi ra được một thây khô thiêu hủy. Lúc đó trên dưới triều đình đều vô cùng mê muội, cho rằng nạn hạn hán xảy ra là vì trong mồ mả có cương thi đã tu hành yêu quái. Hụt hết mây mưa, còn vị tiên sư này quả thực là tà đạo, lấy cớ cầu an trừ hạn để giở trò trộm mộ ăn cắp của cải. Nhưng điều anh nghe được, biết được cũng chỉ có nhiều đây thôi. Ngọc Diện hồ ly nói, 3000 năm trước có một cổ quốc gọi là Câu Thi Quốc, sau này bị Chu Mục Vương diệt. Câu Thi Pháp Vương đời Minh là hậu duệ của Câu Thi Quốc, mà tổ tiên em chính là quốc vương của Câu Thi Quốc. Lời Ngọc Diện hồ ly nói vừa khớp với suy đoán của tôi. Tôi nói, cổ quốc thời Tây Chu kia truyền qua bao nhiêu thế hệ rồi, thì ra em chính là Câu Thi Pháp Vương. Ngọc Diện hồ ly nói, em không phải Câu Thi Pháp Vương. Câu Thi Pháp Vương cũng giống như Cửu U Tướng Quân, chẳng qua đều là tước hiệu mà Hoàng thượng Minh Triều ban cho thôi. Tuy được truyền đời này qua đời khác, nhưng chỉ có thủ lĩnh của dòng họ mới được dùng tước hiệu này. Tôi vừa nghe đã thấy việc này cũng giống Mã Lão Oa Tử. Tuy là hậu duệ của Cửu U Tướng Quân, nhưng không được phong hiệu, vì vậy cũng không dám ba hoa ra ngoài mình là Cửu U Tướng Quân. Tôi lại hỏi Ngọc Diện hồ ly, em là hậu nhân của Câu Thi Quốc, vậy em có quan hệ thế nào với Mani Bảo Thạch? Ngọc Diện Hồ Ly nói, trong dòng họ Câu Thi Pháp Vương có một bí mật lưu truyền đời này sang đời khác, rằng có được Mani Bảo Thạch thì có thể tìm được một kho báu. Tôi thầm nghĩ, xem ra quả thực có kho báu, ít nhất thì trước mắt những lời Ngọc Diện Hồ Ly nói đều là thật. Tôi hỏi Ngọc Diện Hồ Ly, đồ trong kho báu trị giá bao nhiêu? Ngọc Diện Hồ Ly nói, kho báu chỉ là một cách gọi thôi, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh đâu. Tôi vốn tưởng kho báu hẳn là phải chứa một khối lượng lớn kỳ chân dị bảo giá trị liên thành, nhưng Mani Bảo Thạch đã là bảo vật vô giá. Kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly muốn tìm có lẽ không thể chỉ dùng hai chữ trị giá mà hình dung được. Tôi sớm đã nghĩ tới chuyện này, giờ nghe cô ta chính miệng nói ra cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng tôi vẫn hỏi, kho báu không đáng tiền sao? Anh cũng phải nói rõ với em trước, anh vốn không một xu dính túi. Sau khi chúng ta cao chạy xa bay, phải làm sao để sống đây? Còn phải sinh thêm mấy đứa nhóc nữa, chẳng lẽ đến lúc đó lại phải đi đổ đấu tiếp sao? Ngọc Diện Hồ Ly nói, anh chỉ biết tới tiền thôi. Nếu đong đếm giá trị, trên đời không ai chi nổi cái giá trị này cả. Tôi nói, vậy anh yên tâm rồi, thì ra vẫn là một món bảo vật vô giá. Vừa nói tôi vừa móc Mani Bảo Thạch trong ngực ra, hỏi Ngọc Diện Hồ Ly, kho báu nằm ở cuối thông đạo này sao? Trong tay chúng ta có Mani Bảo Thạch, làm thế nào lấy được bảo vật? Ngọc Diện Hồ Ly nói, tổ tiên em có một bí mật truyền từ đời này qua đời khác. Ở đây có một cổ quốc chưa từng xuất hiện trong một sách sử nào, bị chôn vùi dưới cát chảy. Không biết đã bao nhiêu năm, người tiến vào đó sẽ bị lạc đường, đi thế nào cũng không thoát nổi. Chỉ có Mani Bảo Thạch có thể chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám. Nói cách khác, chỉ có dùng Mani Bảo Thạch mới chiếu được đường ra. Tôi nói, Minh Nguyệt Châu trên bức bích họa trong mật chú Phục Ma Điện đã bị anh một sẻng đập nát, vỏ ngoài đã không còn, chỉ còn sót lại khối Mani Bảo Thạch không phát sáng được này, làm thế nào chiếu được đường đây? Ngọc Diện Hồ Ly ngừng lại một chút, nói, anh phải đặt Mani Bảo Thạch trước đèn pin. Ánh sáng đèn pin xuyên qua nó sẽ chiếu phá mọi thứ vô minh. Tôi lập tức làm theo lời cô ta, đặt Mani Bảo Thạch trước đèn pin. Chùm sáng đèn pin quả nhiên xuyên thấu qua bảo thạch, chiếu ra một đường sáng. Có điều tình cảnh trước mắt đã khiến cho tôi và Ngọc Diện Hồ Ly sợ đến ngây người. Trên vách đá hiện ra một bức bích họa lung linh tuyệt trần, không chỉ nội dung ly kỳ, khổ tranh đồ sộ, sắc thái vô cùng hoành tráng, mà bức bích họa tầm cỡ này tôi cũng chưa từng được thấy qua. Nói ra thật xấu hổ, dù gì tôi cũng sống nhờ chén cơm đổ đấu này, ngụp lặn lên xuống hầm đất không biết bao nhiêu rồi. Bích họa trong cổ mộ tôi cũng đã thấy nhiều, nhưng cũng không bằng một phần vạn so với nơi đây. Hơn nữa, bích họa này còn phát sáng. Dưới ánh sáng của Mani Bảo Thạch, bích họa giống như đang chuyển động. Rời ánh sáng của Mani Bảo Thạch đi, vách đá lại trở về trạng thái đen kịt ban đầu.